Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2308, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Ẩn thân ở Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài ba dặm Bùi Khánh Nguyên. Tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên một chiêu xuất thủ, đại phá 18 cái thanh vân kiếm khách rung động tràng diện về sau. Tại khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy một trận tự ti, cho dù là công lực của hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể một chiêu phá giải 18 cái thiên mệnh kiếm sĩ, tuyệt thế sát chiêu. Để hắn cảm thấy im lặng là, Nguyệt Tiên Tử vậy mà để hiệp trợ Diệp Thiên, chu sát mộ Bạch Thu. Nguyệt Tiên Tử đây rõ ràng là muốn cười nhạo ta. Thôi, thôi, vì tiểu hàng. Tấm mặt mo này, ta cũng không muốn, không thèm đếm xỉa. Bùi Khánh Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cân nhắc đến Bùi Y Hằng hai tay có thể hay không phục hồi như cũ. Hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Thiên có thể một chuyện. Hắn vẫn là đè xuống đáy lòng tự ti, từng bước một hướng về Hoa Anh Đào quán trà bên này gần lại gần. Đúng lúc này, một đạo sắc bén trướng mắt kiếm quang. Nhanh như điện chớp từ giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, kiếm quang tan rã, mộ Bạch Thu cái kia thấp bé thân hình gầy nhỏ, theo ảm đạm kiếm quang bên trong, biến ảo mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, lơ lửng tại Hoa Anh Đào quán trà trên không. Mộ Bạch Thu mặc dù là trời sinh người lùn, thân thể cao không tới 1 mét. Nhưng trên thân khí thế lại không thể khinh thường, dường như sấm sét cuồn cuộn mà động, làm lòng người thấy sợ hãi, không dám cùng chi đối mặt. Từng đạo kiếm ý quanh quẩn tại mộ Bạch Thu trên dưới quanh người, giống như vì hắn phủ thêm một kiện kiên không thể phá chiến y. Mộ Bạch Thu đến, làm cho lòng sinh tuyệt vọng 18 cái thanh vân kiếm khách. Hai mắt tỏa sáng, rốt cục nhìn đến một đường sinh cơ, cơ hồ là bản năng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào mộ Bạch Thu trên thân. Có kiếm nói tầng thứ 3 cảnh giới tiên kiếm khách, mộ Bạch Thu xuất thủ, tà thần hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn họ đám người này cũng có thể chạy thoát, không cần cho tà thần trông nhà hộ viện, trở thành tà thần tù nhân. Mộ sư đệ, tà thần tiểu tử này thực sự phách lối cuồng vọng, mà lại quỷ kế đa đoan. Ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn đây này. Hách Thế Thành cố nén theo thân thể cái nào đó vị trí truyền đến kịch liệt đau nhức, lớn tiếng thiện ý nhắc nhở mộ Bạch Thu. Không ngờ, mộ Bạch Thu lại lạnh hừ một tiếng, liên tục trợn trắng mắt, vô cùng bất mãn chế giễu lại nói. Các ngươi mấy cái này phế vật, gọi các ngươi chớ cùng tà thần chính diện giao thủ, các ngươi lại không nghe. Cái này tốt a, toàn thành thái giám gieo gió gặt bão, đáng đời, một chút cũng không đáng đến đồng tình. Nhưng các ngươi dù sao cũng là thanh vân đệ tử, tà thần làm nhục các ngươi thì tương đương với làm nhục toàn bộ thanh vân tông. Tà thần là thanh vân tông tương lai tông chủ, há có thể ngồi yên không để ý đến. Đều cho ta cút sang một bên, ngoan ngoãn địa nhắm lại miệng chim, miễn cho chọc ta tâm phiền. Hách Thế Thành bọn người sắc mặt trận xanh lúc đỏ lúc trắng, làm lấy ngoại nhân mặt lọt vào mộ Bạch Thu thúi như vậy mắng, để hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo mộ Bạch Thu là thanh vân tông tương lai tông chủ đâu. Huống chi, mộ Bạch Thu thật lực xa tại bọn họ đám người này phía trên. Mộ Bạch Thu muốn mắng bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trên thực tế, cho tới nay, mộ Bạch Thu đều ỷ vào chính mình là thanh vân tông chủ chi tử thân phận. Cùng hắn cùng thế hệ đệ sư huynh đệ, không có người nào làm cho hắn để ở trong mắt. Hắn đã sớm thói quen ngang ngược, phách lối cuồng vọng tác phong. Trừ sư thúc sư bá bối bên ngoài, còn lại người càng là cạn kiệt tâm tư làm hắn vui lòng. Cái này tương lai tông chủ, ai dám cùng ngươi hắn đối nghịch? Hách Thế Thành đám người này, trong mắt hắn càng là hô chi tức đến, vùng chi liền đi heo chó con kiến hôi. Hắn muốn chửi thì chửi, thì đánh thì đánh. Xem ra Thanh Vân Tông nội bộ quan hệ cũng rất không hài hòa a. Mặt không đổi sắc Thiên Diện, ý vị sâu xa thì thào cảm khái nói, tại đem Hách Thế Thành bọn người chửi mắng một trận về sau, Mộ Bạch Thu chú ý lực mới lần nữa rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ngươi chính là tà thần. Lăng không lơ lửng Mộ Bạch Thu, hai con mắt híp lại, một tay chống nạnh, tay kia chỉ hướng Diệp Thiên. Ông cụ non, một bộ trưởng bối cùng tôn bối đối thoại ngữ khí, lạnh giọng mở miệng hỏi. Diệp Thiên uể oải gật đầu đáp lại nói, không thể giả được. Tốt, là đầu hán tử. Mộ Bạch Thu một đôi mắt ti hí, huyên thuyên chuyển động, tựa hồ cho đến lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên bên người còn có Thiên Diện, Đỗ Yêu, Itoko Mieko, cái này ba cái phong cách khác nhau mỹ nhân tồn tại. Ánh mắt hắn bên trong, trong nháy mắt nhấp nhô không che giấu được vẻ khát vọng. Hầu kết nhấp nhô, phát ra ụp ụp quái dị tiếng vang, tựa hồ hận không thể hiện tại liền đem ba nữ cho bá vương Ngạnh Thương Cung. Hơi chút trầm ngâm về sau, liên tục nuốt nước miếng, cười hắc hắc nói, ếch, tà thần, bên cạnh ngươi cái này ba cái mỹ nhân, ta rất ưa thích, ta nhìn chúng bọn họ, chỉ muốn các ngươi đem các nàng phụng đưa cho ta, ta cho phép ngươi tự sát. Dù sao, ngươi đầu tiên là tại kinh thành giết Lỗ Bá Hùng cùng 36 cái Thanh Vân đệ tử, về sau lại tại Giang Thành diệt Ngô Quý Châu cả nhà. Lúc trước vừa thẹn nhục cái này 18 cái phế vật kiếm khách, đánh ta Thanh Vân Tông mặt. A, còn có huynh đệ ngươi Ngũ Khải, từng tại Lục Trúc Hạng chém vỡ ta một đạo phân thân, để cho ta thật mất mặt, gián đoạn ta cùng tiểu sư muội nối lại tiền duyên chuyện tốt. Đến mức ngươi vừa mới luôn mồm tuyên bố nói muốn thu nằm ta cho ngươi trông nhà hộ viện loại lời này, xem ở ba cái mỹ người mặt mũi phía trên, ta có thể không so đo với ngươi. Dù sao ta cũng là cái tể tướng trong bụng có thể chống thuyền người. Từ trên tổng hợp lại, ngươi phải chết. Ngươi nếu không chết, ta trở về không có cách nào bàn giao. Tự sát đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta cũng không muốn đối thủ của ngươi, bởi vì thực lực ngươi còn không đáng cho ta xuất thủ. Ta hiện tại chỉ muốn thể lực, đợi chút nữa cùng cái này ba cái mỹ nhân đại chiến 30.000 hội hợp, thật tốt thể nghiệm một đêm mỹ nhân ôn nhu tư vị. Sau đó nha, lại giết vào Trương Viên cùng tiểu sư muội cùng chung đêm đẹp. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Mộ Bạch Thu nhịn không được ầm ĩ cười lên ha ha. Hắn thấy, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đứng ở thế bất bại, mà Diệp Thiên thì đã là cái chết người. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, một bộ nhìn đần độn giống như biểu lộ, híp mắt đánh giá Mộ Bạch Thu, như vô sự đáp lại nói, ngươi cái này cao tuổi rồi, xem ra là đều sống đến chó trên người. Ta nữ nhân, ngươi không thể chạm vào, cũng không thể đụng. Trước đó ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền muốn thu phục ngươi, nhường cho vì ta trông nhà hộ viện. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, truyền thuyết bên trong tiên kiếm khách đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tiến về phía trước một bước bước ra, ngưng mắt nhìn Mộ Bạch Thu. Mộ Bạch Thu cười lên ha hà, cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt, buồn cười giễu cợt nói, tà thần, ngươi sẽ không phải não tử nước vào a? Chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi cũng muốn cùng ta giao thủ? Ta vài phút liền có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, lục mạch kiếm khí đều xuất hiện. Mạo xưng cũng liền có thể phá giải, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, sát chiêu mà thôi. Muốn dùng lục mạch kiếm khí, loại kia đồ bỏ đi công pháp. Cùng ta đối kháng, ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Thiên hướng về phía Mộ Bạch Thu dựng thẳng lên một cái ngón giữa, liên tục nhẹ lay động, không che giấu chút nào toát ra chính mình đối Mộ Bạch Thu khinh bỉ. Ngươi cho ta trông nhà hộ viện một chuyện, đã thành kết cục đã định. Đây là ngươi mệnh trung chú định sự tình, cho dù Thanh Vân Tông chủ giá lâm, cũng vô pháp cải biến ta quyết định. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình đã phóng lên tận trời. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng không cần thiết lại khách khí với ngươi. Trước diệt ngươi, sau đó lại đem ngươi nữ nhân cho lên, chẳng phải sảng khoái. Mộ Bạch Thu thân hình tại nghiêm nghị trong lúc cười to, hóa thành vô số đạo kiếm phong, hướng về Diệp Thiên gào thét chém vụt mà đến. Siêu siêu siêu, suy suy suy, rắc rắc rắc, chấm ngoặc kép, các loại quỷ dị tiếng vang theo kiếm phong chỗ đến trong không gian truyền ra, liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoa anh đào quán trà trên không trong không gian, tất cả đều là dày đặc như mưa rơi kiếm phong, có dài có ngắn, có dày có mỏng, có đâm thẳng, có bay xéo, thậm chí còn có hình đinh ốc quỹ tích vận hành. Toàn bộ không gian nghiêm chỉnh thành một cái kiếm phong ngang dọc thế giới, ùn ùn kéo đến kiếm ý như sóng ngầm phun trào, đem Diệp Thiên nước chảy không lọt vây quanh ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Bùi Khánh Nguyên đáy lòng phát lạnh, cho dù là hắn cũng vô lực phá giải Mộ Bạch Thu xâm nghiêm kiếm ý. Nhưng vì phục hồi như cũ Bùi Y Hằng hai tay, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố nhún người nhảy lên, hướng về Diệp Thiên bên này chạy nhanh đến. Mặt đất thiên diện, Đỗ Yêu cùng Itoko Mieko ba nữ thì thất kinh ngửa đầu nhìn qua giữa không trung khủng bố ly kỳ chiến trường. Thiên diện tâm lý một mảnh ảm đạm, hôm nay gặp phải đối thủ, bất luận là tiểu dã chủng vẫn là Mộ Bạch Thu, những người này thực lực đều xa phía trên nàng, cái này không khỏi để cho nàng cảm thấy có chút tự ti. Âm ầm thề, từ hôm nay trở đi, không thể lại hoang phế thời gian, nhất định muốn thật tốt tu luyện, cũng không thể một mực dựa vào Diệp Thiên bảo hộ, mới có thể bình yên vô sự còn sống đi. Thiên diện muội muội, phu quân hắn không có sao chứ? Itoko Mieko chăm chú dắt lấy thiên diện tay, rất là gấp gáp hỏi hỏi. Thiên diện đè nén nội tâm sợ hãi, gạt ra một cái gượng ép ôn nhu nụ cười, ra vẻ chấn định an ủi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Đừng quên, hắn là không chết tà thần, trên đời này không có người có thể giết chết hắn. Itoko Mieko từ nhỏ được thải hậu đãi trong hoàn cảnh trường thành, người chung quanh đều đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, chân chi trọng chi, trừ truy tra yêu đao một chuyện bên ngoài, cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì sóng gió. Tuy nhiên tuổi tác so thiên diện lớn, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực lại kém xa tít tắp thiên diện. Giờ phút này nghe xong thiên diện lời này, nàng treo đến cổ họng con mắt nhất thời thì rơi xuống đất, đầu ngón tay vỗ nhẹ ầm ầm sóng dậy phong cảnh, như chút được gánh nặng luôn miệng nói: như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, như thế tới nói ta cứ yên tâm. Thiên diện không còn gì để nói, trong lòng thầm nghĩ: Mieko đây cũng quá đơn thuần a, tuyệt đối là tuổi tác cùng tâm trí hiện lên nghiêm trọng phát triển trái ngược loại hình. Quả thực cũng là một chương đơn thuần đến không có bất kỳ cái gì vết bẩn giấy trắng. Nếu không phải gặp phải ta loại này thiện lương thiếu nữ, khẳng định phải bị thua thiệt. Chỉ có Đỗ Yêu thần thái vẫn như cũ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, nhưng nội tâm của nàng lại đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. nàng hận không thể mình có thể thay thế Diệp Thiên, đặt mình vào nguy hiểm, vì Diệp Thiên ngăn cản Mộ Bạch Thu kiếm phong. Thiên Diện, tình huống thật có ngươi nói lạc quan như vậy sao? Đỗ Yêu tiến đến Thiên Diện bên tai, tận lực hạ giọng hỏi. Thiên Diện đại mi nhẹ trao lại, nàng đương nhiên biết Đỗ Yêu lời này là có ý gì. Khẽ than thở một tiếng về sau, Thiên Diện nhỏ giọng nói, ta không biết, ta cũng nhìn không ra tới. Đừng nói là khoảng cách gần quan chiến Thiên Diện, thấy không rõ chiến cục đi hướng, thì liền thủy chung chú ý Hoa Anh Đào quán trà cục thế biến hóa Vương Văn Hoa, Lý Bất Nhị, Long Vương bọn người. Giờ phút này cũng là đại cao mày, lấy bọn họ kiến thức rộng rãi lịch duyệt, giờ phút này cũng vô pháp kết luận Diệp Thiên cùng Mộ Bạch Thu. Hai người thực lực, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc, Mộ Bạch Thu là ngoài vạn dặm phi kiếm lấy người đầu. Như lấy đồ trong túi, mấy trăm năm thời gian bên trong, mới có thể sinh ra một cái tiên kiếm khách, thủ đoạn mạnh. Thần thông quảng đại, tiếp cận với truyền thuyết bên trong thần tiên, mà Diệp Thiên thì là các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình, không có bạo lộ ra, ai cũng không biết, cho nên Diệp Thiên cùng Mộ Bạch Thu ở giữa giao chiến. Chỉ có đến một khắc cuối cùng, mới có thể phân ra thắng bại, lúc này Diệp Thiên hoàn toàn bị kiếm phong bao phủ. Thì liền cùng hắn cách gần nhất Thiên Diện, cũng thấy không rõ hắn bóng dáng. Toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà trên không, chỉ có đầy trời kiếm phong, mãnh liệt như nổ trào xoay tròn, ngang dọc kích xạ, hách thế thành các loại người trong lòng bàn tay bên trong. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, run rẩy thân thể, trong lòng âm thầm vì Mộ Bạch Thu cầu nguyện. Hy vọng Mộ Bạch Thu có thể tru sát tà thần, chỉ huy bọn họ thoát ly khổ hải. Thiên Diện, ngươi nhìn, Đỗ Yêu đột nhiên vỗ một cái chính đang sững sờ Thiên Diện. Thiên Diện theo Đỗ Yêu ngón tay phương hướng nhìn lại, vậy mà nhìn đến một đạo cường tráng cao lớn thân hình. Hất lên tóc bạc trắng, hướng về kiếm phong phun trào vòng xoáy chỗ điện bắn đi. Đỗ Yêu kinh ngạc hỏi. Đây là ai? Thiên Diện trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến trước đó Diệp Thiên bị lấy Trầm Tùng Linh cầm đầu báo thù đoàn vây quanh lúc, trước mắt cái này lão già tóc bạc hiện thân, nhất quyền đánh chết Dương Ngạn Triệu, cứu đi nỗ lực nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên Bùi Y Hằng, chẳng lẽ là người nhà họ Bùi? Thiên Diện hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, lấy nàng lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên biết, Bùi gia, cái này hiện nay trên đời, tối thần bí, cũng là cường đại nhất gia tộc, ý vị như thế nào? Gia tộc này người, rất ít lộ diện, nhưng, nội tình cùng thực lực, đều xa tại kinh thành, thiên địa huyền hoàng, 16 đại gia tộc phía trên. Nàng chỉ biết là Bùi Y Hằng xuất thân Bùi gia, nhận chức với đất nước An, đến mức nói, cái này bí ẩn siêu cấp gia tộc hắn tình huống, nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả, liền Thiên Diện cũng không biết sự tình, Đỗ Yêu càng không khả năng biết. Thiên Diện lại nhỏ giọng nói một mình lấy, nếu thật là người nhà họ Bùi, như vậy, cục thế đem sẽ biến càng thêm khó bề phân biệt. Ẩn thân ở trời cao chỗ sâu Lý Bất Nhị, thấy một lần Bùi Khánh Nguyên hiện thân, thì nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn tuy nhiên không biết ngoài mấy chục dặm lão già tóc bạc cũng là Bùi Khánh Nguyên. Nhưng Bùi Khánh Nguyên giờ phút này thi triển ra đại tịch diệt thần trường. Hắn lại là biết, đó là Thanh Vân Tông Trấn Sơn Công Pháp. Mấy trăm năm qua, tuy nhiên không người có thể luyện thành như thế công pháp. Nhưng chính là bởi vì môn công pháp này tồn tại, mới khiến cho Thanh Vân Tông có thể sừng sững không ngã, trở thành võ đạo trong lĩnh vực cường đại tông môn một trong. 50 năm trước, ta từng nghe người ta nói qua, Thanh Vân Tông có người đệ tử học trộm đại tịch diệt thần trưởng, về sau phản bội chạy trốn Thanh Vân Tông, lọt vào chỉnh cái tông môn đuổi bắt, nhưng cuối cùng vẫn để cái kia đệ tử cho bỏ trốn mất dạng. Chẳng lẽ cái kia đệ tử cũng là trước mắt vị này? Lý Bất Nhị trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đầy bụng hồ nghi. Lấy hắn nhãn lực có thể thấy rõ Bùi Khánh Nguyên dung mạo ngũ quan. Rất nhanh, Lý Bất Nhị thì theo Bùi Khánh Nguyên tuổi tác phía trên ra kết luận, trước mắt lão già tóc bạc thì là năm đó phản bội chạy trốn Thanh Vân Tông đệ tử. Thanh Vân Tông phản đồ, tái hiện giang hồ, theo hắn trong cử chỉ, có thể nhìn ra được, hắn đây là muốn cùng tà thần liên thủ, hợp lực đối kháng Mộ Bạch Thu. Kể từ đó, Mộ Bạch Thu tình cảnh nhưng là nguy hiểm, Lý Bất Nhị tự mình lẩm bẩm. Hắn thấy, trận này kịch chiến, thắng lợi cân bằng, theo Thanh Vân Tông phản đồ xuất hiện, bắt đầu nghiêng về hướng Diệp Thiên phía bên kia. Không chỉ có là Lý Bất Nhị loại suy nghĩ này, thì liền Vương Văn Hoa bọn người cũng nghĩ như vậy. Vương Văn Hoa bọn người cũng không biết Bùi Khánh Nguyên thân phận, nhưng lại biết Bùi Khánh Nguyên thi triển chính là thất truyền mấy trăm năm, chỉ tồn tại ở bút ký thư viết tay bên trong Đại Tịch Diệt Thần Trường. Dựa theo bút ký thư viết tay giải thích, môn công pháp này một khi thi triển sẽ tại trong nháy mắt chặt đứt chung quanh trong 50 dặm tất cả sinh cơ. Bá đạo huyết tinh có thể nói là hoang tàn, có lẽ cũng chỉ có dạng này công pháp cùng tà thần liên thủ mới có thể đối kháng tiên kiếm khách. Vương Văn Hoa ý vị sâu xa cảm khái. Trên thực tế, hắn trong tiềm thức cũng nhận định Diệp Thiên không phải Mộ Bạch Thu đối thủ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Hoa Anh Đào quán trà bên này, ánh mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin kinh hãi chi ý. Một tia mồ hôi lạnh theo hắn trên trán lặng yên lăn xuống, hắn cảm khái âm thanh cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Không chỉ là hắn, phàm là chú ý đến Diệp Thiên cùng Mộ Bạch Thu chi chiến cường giả khắp nơi đều vào lúc này mặt lộ vẻ thấp thỏm lo âu biểu lộ, trong miệng phát ra tê tê khí lạnh âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?